mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516. Át chủ bài ra hết. Cái này sao có thể? Mạc Long thân ảnh trì trệ, nghẹn ngào, trong ánh mắt lóe lên một vòng khó tin mắt sắc. Một kiếm liền có thể cầm của mình Thiên Cực Trưởng chặt đứt trở về. Đối phương võ kỹ, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Chấn kinh sau khi, Mạc Long cũng không có chần chờ. Tại kiếm khí cách mình chỉ có 1 mét sau khi thì hai tay chặp lại. Toàn bộ thân hình mặt ngoài hư ảnh như ẩn như hiện. Tựa như một cái to lớn thú giống. Ở trong mắt người khác, lúc này Mạc Long phảng phất trở nên hơi mờ đứng lên. Chỉ có một đôi sáng ngời song huy, chứng minh hắn đang so vũ đài bên trên, luận võ đài ở ngoài. Mắt thấy một màn này, Lôi Thiên Vương chưa phát giác hơi kinh ngạc. Đây là cái gì võ kỹ? Phong yêu người thiên phú thần thông vạn thú thân thể. Bên cạnh cùng là phong yêu người Viêm Thiên Vương nhãn thần nhắm lại. Trầm giọng nói, trở lên cổ yêu thú lực lượng. Thôi diễn ra thượng cổ yêu thú thân thể. Thu hoạch được 10 giây đồng hồ thượng cổ yêu thú cứng rắn thân thể gia trì. Liền Mạc Long mặt ngoài yêu thú hư ảnh độ hoàn hảo đến xem. Cái này vạn thú thân thể chỉ thôi diễn ra 1/5. Tuy nhiên ngăn lại địa giai võ giả toàn lực nhất kích không thành vấn đề. Biến thái như vậy, Lôi Thiên Vương song con mắt máy động, 10 phần chấn kinh, chỉ có 1/5 liền có thể ngăn lại địa giai võ giả toàn lực nhất kích. Vậy nếu là hoàn toàn suy diễn ra, chẳng phải là có thể ngăn lại thiên giai võ giả toàn lực nhất kích. Viêm Thiên Vương phủi luận võ đài một chút, bình tĩnh nói. Phong yêu người vốn chính là vạn người không được một tồn tại. Hơn nữa còn truyền thừa thượng cổ yêu thú lực lượng. Tự nhiên không giống với người bình thường. Bất quá, phong yêu người đối với người bình thường mà nói. Tiếp nhận thống khổ tương đối lớn. Bởi vì thượng cổ yêu thú lực lượng dồi dào rất lớn phá hư tính. Nếu là phong yêu người không thể chịu đựng được cái này thống khổ. Như vậy rất có thể đắp lên cổ yêu thú thôn phệ linh hồn. Mất đi sinh mệnh, vậy ngươi đồng dạng là phong yêu người. Vì sao ta liền không có nhìn thấy ngươi có loại thiên phú này thần thông đâu? Có a, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ không thể lộ ra. Vạn nhất có một ngày ngươi thăm dò lai lịch của ta. Hóa thân thành công, xem ta vì là chịu. Muốn sự xà phòng hóa trêu người. Ta dù sao cũng phải lưu cái chuẩn bị ở sau bảo hộ của mình Hoa Hướng Dương a. Ta tiêm bóp chết ngươi. Thật dễ nói chuyện. Ngoặc kép. Đài luận võ bên trên. Mạc Long ánh mắt sắc bén. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Suy diễn ra vạn thú thân thể phát ra một trận tiếng gầm gừ. Trực tiếp cùng chạy như bay tới kiếm khí đụng vào nhau. Oanh. Tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên. Va chạm phía dưới. Kiếm khí tại chỗ phá nát. Tràn ngập ở phía trên năng lượng nhất thời tiêu tán. Cùng lúc đó, Mạc Long mặt ngoài hư ảnh cũng phai nhạt một chút. Thấy thế, đối diện Quân Vong Trần trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Cái này Mạc Long ẩn núp át chủ bài thật sự là nhiều. Nếu không phải nghiêm túc đánh, rất có thể lật thuyền trong mương. Nghĩ xong, Quân Vong Trần hít sâu một hơi. Hai tay tìm tòi, hư ảnh rối loạn, bóp một cái quyết pháp, thoáng chốc. Không gian bên trong hơn phân nửa tự nhiên năng lượng bị Quân Vong Trần tháo rời ra. Hai tay hướng về không trung hư vẽ. Vô hình lực lượng thiên nhiên đo đổ xuống mà ra. Hóa thành một tòa tiểu hình cự sơn. Bay thẳng đến Mạc Long nghiền ép tới. Đến được tốt. Mạc Long sừng sững không sợ. Mặt ngoài yêu thú hư ảnh lại lần nữa ngưng tụ. Độ hoàn hảo đã đạt đến 2/5. Giờ khắc này. Mọi người đã có thể nhìn thấy Mạc Long trên không đứng đấy một cái nửa thân thể cự đại yêu thú. Lớn như vậy khí thế vượt trên đến. Để bọn hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Oanh, tự nhiên năng lượng cự sơn cùng Mạc Long suy diễn ra hư ảnh can đảm đụng vào nhau. Tiếng va đập đinh tai nhức óc. Để cho người ta nhịn không được bịt kín lỗ tai. Trong khoảnh khắc, kinh khủng dư âm năng lượng theo cả hai va chạm chỗ tràn ra đến. Hư không đều tựa như muốn bị cái này dư âm cấp đánh vỡ nát. Không dám tin, đây quả thật là địa giai võ giả đối chiến sao? Thật là đáng sợ, nguyên lai đây mới là hai người chân chính thực lực. Thôi đi, lợi hại cái dám. Vậy dĩ nhiên năng lượng cự sơn tuy nhiên hào nhoáng bên ngoài, chỉ chút này lực lượng cũng liền đủ đem ta đánh chết hơn 10 lần đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đài luận võ bên trên khủng bố đối chiến rơi vào dưới đài trong mắt mọi người, không khỏi gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Nhát gan người trực tiếp núp ở đám người phía sau cùng, rất sợ bị giữa hai người chiến đấu dư âm cấp dính đến. Đáng tiếc chính mình thua. Không phải vậy liền có thể hai người này bên trong một cái quyết đấu, tiến hành chân chính thiên tài chi chiến. Vệ Minh Chiết nhìn qua Quân Vong Trần cùng Mạc Long hai người thân ảnh, rất là không cam lòng. Hắn này nhân có rất mạnh dục vọng chiến đấu, khẩn cấp cùng chân chính cường giả chiến đấu. Chỉ có dạng này mới có thể thu được khoái cảm cùng chiến đấu kỹ xảo. Chỉ tiếc, ở trên một trận hắn bại bởi đối thủ đỉnh phong chi chiến danh ngạch bên trong, nhất định không có tên của hắn, lại có thể cùng quân huynh tương xứng. Không hổ là tướng cấp con trai của sĩ quan. Lý Thiên Suất âm thầm nhẹ gật đầu. Đều nói con trai của Mạc Tâm Cao là một vị thiên tài võ học. Hôm nay vừa nhìn, quả thật không giả, chỉ là không biết, cái này thiên tài võ học, đến cuối cùng nhất là đánh bại yêu nghiệt thiên tài trở thành cuối cùng chiến trong đó một phương, vẫn là bị yêu nghiệt thiên tài đánh bại cùng cuối cùng chiến bỏ lỡ cơ hội đâu. Đài luận võ bên trên, Mạc Long cầm Quân Vong Trần chế tạo tự nhiên năng lượng cự sơn ngăn lại về sau, khí thế lần nữa kéo lên, tinh quang trong mắt nồng đậm. Mặt ngoài hư ảnh tại thời khắc này lại mở hai mắt ra, phảng phất sống một dạng. Cái này, đây là vạn thú mắt. Viêm Thiên Vương thân ảnh trì trệ, trên mặt lấy làm kinh ngạc. Phong yêu người thiên phú thần thông có hai cái, một cái là vạn thú thân thể, một cái là vạn thú mắt. Cái trước chủ yếu là thôi diễn thượng cổ yêu thú cường đại thân thể tiến hành phòng ngự, mà cái sau thì là thông qua thượng cổ yêu thú cường đại nhãn lực, lợi dụng huyễn thuật đối với địch nhân tiến hành thân thể trói buộc. Thông tục nói đúng vậy, làm cho đối phương thân thể lâm vào ảo giác thế giới, vô pháp động đậy. Bình thường mà nói, phong yêu người chỉ có thể ở hai cái này thiên phú thần thông trúng tuyển một cái. Cực ít có người có thể có được hai cái thiên phú thần thông. Bởi vì một cái thiên phú thần thông liền sẽ để phong yêu người tiếp nhận lớn lao yêu thú lực phản phệ. Hai cái thiên phú thần thông, cái kia lực phản phệ là cực kỳ đáng sợ. Hơi không cẩn thận, cả người tâm thần sẽ trực tiếp bị yêu thú nuốt chửng lấy. Ngay cả cùng là phong yêu người hắn, cũng bất quá nắm giữ một cái thiên phú thần thông mà thôi. Nhưng Mạc Long lại có được hai cái thiên phú thần thông. Chẳng những không có bị yêu thú lực lượng phản vệ, hơn nữa còn 10 phần thanh tỉnh. Có thể thấy được ý nghĩa trí lực cường đại đến mức nào. Mạc Long a, ngươi tiểu gia hỏa này. Ta nhận định, Viêm Thiên Vương nhìn chằm chằm Mạc Long, phảng phất đang xem một cái bảo bối. Đài luận võ bên trên, Mạc Long bầu trời hư ảnh mở mắt nháy mắt. Quân Vong Trần sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn phát hiện, chính mình bất thình lình chỗ sâu một mảnh mờ tối địa phương, có một cỗ lực lượng vô hình bất thình lình đem hắn khóa lại ngay tại chỗ. Vô luận hắn làm sao dãy giụa, đều không thể động đậy. Quân Vong Trần, ta thừa nhận, ngươi là một cái thập phần cường đại đối thủ. Nhưng là, tại át chủ bài phương diện này, ta vẫn còn muốn so với ngươi hơn một chút. Cho nên, người thua. Mạc Long trên mặt trào lên mỉm cười, một bên khống chế vạn thú một chút trói buộc Quân Vong Trần thân thể, một bên điều động trong cơ thể còn thừa không nhiều kính lực. Một giây sau, Mạc Long ánh mắt ngưng tụ, một tay đẩy về phía trước, cực mạnh năng lượng ba động lại lần nữa hiển hiện. Thiên cực trường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.